Độc y truy thê ký, chương 99, góc truyện audio.com. À, đường đường thiên hạ đệ nhất đao, cũng cam nguyện lui ở đây làm cái hoa nô à, vang dội tiếng hét phẫn nộ, đúng là để Mạnh Mộ Tâm có chút rối loạn trận tuyến. Lần này nàng cũng không cùng Trung Thư Cần giải thích cái gì, chỉ vội vã đối với Trung Thư Cần dặn dò một câu liền bước nhanh ra bên ngoài. Người ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, như thế nào cũng không muốn chạy, đợi lát nữa ta trở về liền sẽ nói cho ngươi biết ngươi muốn biết chuyện này. Nếu như ngươi dám chạy loạn ta cái gì đều sẽ không nói cho ngươi. Lại để người ta xem như hài tử nhìn sao? Trung Thư Cần còn chưa kịp tranh luận vài câu, Mạnh Mộ Tâm liền đã mang tới cửa phòng rời đi, tức giận đến Trung Thư Cần không nhịn được dẫm chân. Trong sân trước vườn hoa, Nguyên Khuyết khuất sáng mà đứng, hắn. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, tựa hồ còn ngậm một tia mơ hồ thất vọng. Của ngươi một thân ngông nghênh đây, ngươi thà chết chứ không chịu khuất phục cương liệt đây. Khi nào lại cũng học xong những kia ngụy quân tử thủ đoạn, có thể sống cùng con rùa đen rúc đầu giống nhau. Đứng ở trước mặt hắn người trung niên nam nhân đang rũ đầu, nỗ lực ức chế lấy sợ hãi của mình, run giọng nói, đại. Đại hiệp, tiểu nhân thực sự không biết ngài nói cái gì a. Hắn bộ dạng này, nhưng là nhìn ra Nguyên Khuyết tức giận càng sâu. Quý Triết, ngươi đừng giả bộ, ta biết là ngươi, đêm qua ta nhưng là theo ngươi một đường. Ngươi, tiền bối, Nguyên Khuyết còn chưa có nói xong, liền đã bị Mạnh Mộ Tâm vội vã chạy tới lạnh giọng cắt đứt, không biết tiền bối đây là ý gì. Lung tung đến ta trong nhà này đầu như vậy làm ầm ĩ, không khỏi. Cũng quá đáng đi, ồ, lung tung làm ầm ĩ, nghe được âm thanh, Nguyên Khuyết liền thăm thẳm quay đầu lại cười lạnh nói, Hà thiếu phu nhân, ngươi đây thật là nói đùa. Rõ ràng chính là ngươi tư tàng ma giáo người, làm sao còn đem sự tình trách đến trên đầu ta rồi. Ma giáo người, Mạnh Mộ Tâm kinh ngạc nói, làm gì tới ma giáo người đây? Bỗng nhiên, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, càng nhìn Nguyên Khuyết cười khe khẽ đi ra. Tiền bối, ngươi nói ma giáo người, hẳn là chính ngươi chứ? Theo ta được biết, Xích Vân Tông tại đây trên giang hồ, nhưng là không tính là danh môn chính phái đi. Khá lắm mồm miệng lanh lợi tiểu yêu nữ a, Nguyên Khuyết đột nhiên vui vẻ nở nụ cười, cân nhắc nói, chính là không biết nếu là đến Hà môn chủ trước mặt đối lập ngươi còn có thể hay không thể cười được đây. Mạnh Mộ Tâm cụp mắt, xuống, vẻ mặt nhưng là không có thay đổi gì. Phúc bá, nơi này không chuyện của ngươi, ngươi đi xuống trước đi. Liếc Hoa Nô sau khi nói xong, Mạnh Mộ Tâm mới đúng Nguyên Khuyết vị trí áp sát rồi một bước chấn định mà nhìn Nguyên Khuyết con mắt hơi khơi gợi lên khóe môi, không biết tiền bối nhưng có chứng cứ gì. Bằng không như vậy vô cớ vô vãn bối nhưng là không nghe theo. Dù sao, này có mấy lời, nhưng là không thể nói lung tung đây. Ha ha ha, nghe vậy, Nguyên Khuyết cười vang nói, ngươi yên tâm, các ngươi Thanh Dương môn việc nhà ta là không có hứng thú nhiều lắm. Ta sẽ tới đây, bất quá là vì ta một ít chuyện riêng thôi. Nguyên Khuyết hơi nghiêng đầu, liền chú ý tới khom lưng hướng về một bên thối lui Hoa Nô. Hắn lập tức hoành ra một tay ngăn trở Hoa Nô đường đi, cất giọng nói, không cho đi. Ngươi muốn chứng cứ ta chính, là cho ngươi, tiếng nói vừa dứt Nguyên Khuyết liền đã hất mở tay ra bên trong túi vải, lộ ra thiên ma đao. Giờ khắc này thiên ma đao, đã không giống đêm qua như vậy lu mờ ảm đạm. Nó đang khẽ run tựa hồ đang cùng bao dao lẫn nhau đụng chạm, phát ra tương tự đao minh tiếng rên nhẹ. Mơ hồ có thể thấy được lúc trước một chút ánh sáng. Mạnh Mộ Tâm đồng tử con ngươi đột nhiên co rụt lại. Thiên ma đao từ trước đến giờ có linh tính, liền sẽ đem đao nhận chủ nhân. Chỉ có ở trước mặt chủ nhân, nó mới có thể như vậy. Nguyên Khuyết chăm chú nhìn trước mặt cúi đầu Hoa Nô, lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, chắc chắc nói, Quý Triết chính là ngươi đi. Vào giờ phút này, này sân đang yên tĩnh đến lạ kỳ, chỉ còn lại dưới thiên ma đao đao tiếng vang. Nguyên Khuyết không có tiếp tục ép hỏi, mà là an tĩnh cùng đợi. Trước mắt người kia ngẩng đầu lên, Mạnh Mộ Tâm không biết Nguyên Khuyết như vậy làm việc rốt cuộc là ý gì, chỉ được an tĩnh đứng ở một bên, suy tư nên ứng phó ra sao. Đang lúc này, Nguyên Khuyết bỗng nhiên cảm thấy phía sau có đạo trường phong đang hướng hắn kéo tới, sau khi cấp tốc nghiêng người né tránh, lòng bàn tay chợt trống rỗng. À, lần trước cho ngươi trốn thoát rồi, bổn giáo chủ đang lo tức giận không nơi chút giận đây. Không nghĩ tới ngươi lần này lại đưa mình tới cửa, Trung Thư Cần ở giữa không trung vươn mình sau khi liền vững vàng đứng nghiêm ở Nguyên Khuyết sau lưng, nàng vuốt ve trong tinh nhân cơ hội đoạt tới này thanh thiên ma đao, ánh mắt như đao, xoay người bắn thẳng về người lại trợn lên giận dữ nhìn Nguyên Khuyết. Còn có, đây là gia sư di vật há có thể làm co loại người như ngươi ô uế chạm vào. Thiên ma, đao ở Trung Thư Cần trong tay dọc theo giữa không trung trượt nửa vòng, mang theo hiền hách tiếng vang. Có điều giây lát một ánh hào quang liền đã thịnh ra. Đao, đã xuất vỏ, đang chìa thẳng vào Nguyên Khuyết mi tâm. Nương theo lấy vệt hào quang kia cùng vang lên, là Trung Thư Cẩn cái kia lạnh lẽo thấu xương thanh âm. Nói đi, lần này ngươi muốn chết như thế nào đây? Nguyên Khuyết vạn vạn không nghĩ tới, giờ khắc này thiên ma đao không ngờ dừng lại nó tiếng vang, vững vàng nằm ở Trung Thư Cẩn trong lòng bàn tay tỏa ra thuộc về hào quang của nó. Hoàn toàn không có trước cái kia lu mờ ảm đạm dáng dấp. Liền phảng phất ban đầu ở nó trong tay chủ nhân như thế, sắc bén, mà chói mắt. Nguyên Khuyết trong mắt tức giận toàn tiêu thất thần chốc lát càng bỏ quên Trung Thư Cẩn thái độ trong mắt không có người, ngơ ngác nhìn phía trước mắt lưỡi dao. Này tiểu giáo chủ, lại cũng có thể điều động đạt được thiên ma đao sao? Ai, chờ chút, vừa mới Trung Thư Cẩn nói cái gì tới? Di vật sao? Mạnh Mộ Tâm nhìn trong nháy mắt đó hoa nô trên trán nổi lên gân xanh, không khỏi giật giật khóe miệng, liền vì Trung Thư Cẩn mặc niệm chốc lát. Giáo chủ, ngươi vẫn là tự cầu phúc đi. Cũng may Mạnh Mộ Tâm đã sớm đem người trong viện này phần lớn người đều đổi thành tâm phúc của chính mình, vào lúc này không có Mạnh Mộ Tâm mệnh lệnh, đúng là không ai dám để những người không có liên quan dựa vào hoa này phố gần quá. Chưa cho Nguyên Khuyết bao nhiêu nghiền ngẫm cơ hội, Trung Thư Cẩn chỉ lặng lẽ liếc một cái hoa nô, lập tức liền chấp đao đánh úp về phía Nguyên Khuyết. Hai người đều là thương không phải nhẹ người, Trung Thư Cẩn tuy có thiên ma đao giúp đỡ, nhưng giờ khắc này. Nàng nhưng là bởi vì bận tâm Cố Khanh Âm căn dặn cũng không dám dùng tới quá nhiều khí lực. Cũng may Nguyên Khuyết vốn cũng không chuyên cận chiến, hắn mang đến hai tên thủ hạ lại bị hắn cố ý lưu ở ngoài viện cho nên lúc này Trung Thư Cẩn đối đầu hắn ngược lại cũng ăn không ăn bao nhiêu thiệt thòi, đúng là có thể đấu cái không phân cao thấp. Có điều Trung Thư Cẩn như thế nháo trò cũng là cho hoa nô cơ hội thoát thân. Có Trung Thư Cẩn cuốn quýt lấy Nguyên Khuyết cũng đã mất đi cơ hội cản người. Nhưng mà coi như đã mất thời cơ, Nguyên Khuyết cũng vẫn không có lớn tiếng gọi người đến đây, mà là cắn răng dùng hắn mang theo bên người cung vất và cùng Trung Thư Cẩn giao chiến. Hắn cơ bản chính là vì việc cá nhân mà đến, đương nhiên sẽ không như những này hài tử như thế, như vậy hành sự lỗ mãng. Dù sao, nơi này, vẫn là Thanh Dương môn đây, tùy tùy tiện tiện gọi người đến đây, chỉ làm cho mọi người thêm trên nhiều hơn phiền phức mà thôi. Thuận lợi sau khi đem người từ cửa hông đưa đi, Mạnh Mộ Tâm lập tức lại trở lại. Nhìn thấy Trung Thư Cẩn khó chịu vất vả động tác, Mạnh Mộ Tâm trong lòng liền đã có mấy sáng tỏ. Đao thức chậm chậm chỉ có hình, nhưng thất thần. Hoàn toàn không có nàng thường ngày dùng đao thời điểm sắc bén. Xem ra, nàng người xưa thì bây giờ chỉ là liều mạng một hơi ở đây cậy mạnh thôi. Thừa dịp thời điểm lúc người thở dốc đổi chiêu, Mạnh Mộ Tâm một dùng sức liền đã xem Trung Thư Cẩn kéo dài tới phía sau chính mình thành công chen vào đánh với giữa hai người. Giáo chủ, ngươi đi về trước nơi này giao cho ta là tốt rồi. Bên ngoài đã vang lên huyên tiếng huyên náo, hiển nhiên hai người này vừa mới tranh. Đấu đã gây nên trong môn tuần tra đệ tử chú ý, hai tên bị Nguyên Khuyết lưu ở bên ngoài Xích Vân Tông đệ tử đã vội vã chạy vào, bảo hộ ở Nguyên Khuyết bên cạnh người, gấp gáp hỏi, đường chủ, không tốt người đến. Thấy thế, Mạnh Mộ Tâm lại thấp giọng dục một câu, giáo chủ, nghe lời, ngươi đi nhanh một chút, không phải vậy đợi lát nữa người đến, ngươi nhưng sẽ không đi được. Trung Thư Cẩn nhíu nhíu mày, siết chặt trong tay thiên ma đao do dự không có nói. Nếu không phải là mới vừa nghe thấy ba người này trò chuyện, thấy bọn họ ở đây rằng co không xong. Sợ người trong nhà sẽ được ủy khuất gì, nàng mới sẽ không liều lĩnh làm cho Cố Khanh Âm tức giận hậu quả tùy tiện ra tay đây. Nhưng vào lúc này vừa nhưng đã động thủ, vậy thì kiên quyết không có đạo lý để cho Mạnh Mộ Tâm thay nàng thu thập hỗn loạn này. Không cần ngươi quan tâm, ai làm nấy chịu chính ta làm ra chuyện, vậy thì ta tự mình tới giải quyết. Bây giờ ngươi đang có mang, cũng đừng cho ta cậy mạnh. Thanh âm trầm thấp nhưng dẫn theo một tia mơ hồ quan tâm. Đứa nhỏ này a, liền ngay cả quan tâm mọi người có thể quan tâm như vậy khó chịu đây. Mạnh Mộ Tâm trong lòng hơi ấm, không khỏi đối với Trung Thư Cẩn lộ cái nhợt nhạt nụ cười, không ngại. Lập tức nàng cũng không tiếp tục khuyên nói cái gì, lập tức biến đổi bước tiến tay không tiến lên nghênh tiếp. Tuy rằng thân hình của nàng cực kỳ linh hoạt ở ba người vây công thời gian còn có thể thành thạo điêu luyện tung người lên thân, nhưng Trung Thư Cẩn vẫn là khó có thể tùng quyết tâm đầu khẩu khí kia âm thầm vì nàng lo một vệt mồ hôi. Đang có mang còn dám như thế nháo, Trung Thư Cẩn hơi tức giận, lần này nàng cũng không cố trên chính mình bị thương sự tình, lập tức cầm đao đuổi theo, hỗ trợ ứng phó bên cạnh hai tên Xích Vân Tông đệ tử. Nhưng mà không cho bọn họ bao nhiêu quấn đấu cơ hội, Hà Tử Nghĩa liền đã dẫn người vội vã chạy đến. Không chỉ là Hà Tử Nghĩa, Hà Chính Đức cũng đã nghe tin cùng chạy đến. Xem ra, lúc này Trung Thư Cẩn sợ là khó có thể thoát thân. Mộ Tâm, lúc nghe được Hà Tử Nghĩa tiếng kinh hô, Mạnh Mộ Tâm bỗng nhiên câu môi nở nụ cười. Giờ khắc này cùng Mạnh Mộ Tâm chính diện giao thủ chính là Nguyên Khuyết, hắn còn chưa phản ứng lại Mạnh Mộ Tâm khóe môi nở nụ cười quái dị là có ý gì, Mạnh Mộ Tâm liền đã cố ý đối với hắn bán cái kẽ hở theo hắn đánh ra một trường kia, đột nhiên sau này mới ngã đi. Mộ Tâm, Hà Tử Nghĩa một trái tim đã treo lên cao rồi, hắn vội vàng vận khí vọt người nhảy lên, nhảy hướng về phía Mạnh Mộ Tâm chỗ ngã xuống. Đồng thời dương kiếm thẳng tắp đâm về đứng ở Mạnh Mộ Tâm trước mặt Nguyên Khuyết. Sau đó mà đến Hà Chính Đức còn không tới kịp ngăn cản, Hà Tử Nghĩa liền đã mang theo đầy ngập lửa giận, không chút khách khí tấn công về phía Nguyên Khuyết, đồng thời trong miệng còn gầm lên tiếng, các ngươi từng cái còn lo lắng cái gì? Thiếu phu nhân gặp nạn, các ngươi còn ở bên cạnh vây quanh xem giống kiểu gì? Nhanh lên cho ta, chấm, sau khi Trung Thư cần thấy, đã không để ý tới Hà Chính Đức đám người kia tới rồi chính mình sống hay chết. Nàng vội vã rút lui chiêu thức của chính mình, lùi tới Mạnh Mộ Tâm chỗ ngã xuống đất, nâng Mạnh Mộ Tâm dậy sốt sắng nói, này, ngươi có sao không a? Ta nói tất cả cho ngươi đừng cậy mạnh. Ngươi làm sao? Trung Thư cần câu nói kế tiếp nhất, thời liền nghẹn ở trong cổ họng, bởi vì, giờ khắc này trong lồng ngực nằm người kia tựa hồ nhìn nàng nháy một con mắt. Cách chương,